Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, Cổ Tư Thông tới cửa nhận lỗi. Cổ Tư Thông khoảng thời gian này có thể dùng sống một ngày bằng một năm để hình dung. Thần Vương đại chiến sau khi, hắn mới biết Cổ Đằng nguyên lai không có chết tin tức. Biết nói đây là Kim Sa Thụy Thần Vương đối với Cổ Đằng một lần tôi luyện gột rửa. Vì tăng lên tâm tình của hắn mà hết sức an bài kết quả. Nhưng cứ như vậy, Cổ gia liền thành tội nhân. Dù sao trước đối với Lý Huyền Dạ kêu đánh kêu giết chính là Cổ gia làm chủ. Cùng ngày ở Trung Ly Tinh bên trên, Cổ Tư Thông nhưng là hạ quyết tâm thật lớn. Nhất định phải đem Lý Huyền Dạ giết chết. Tuy rằng bởi vì Thiên Âm Nữ Thần giáng lâm, để hắn đã mất đi cơ hội. Nhưng hắn muốn giết Lý Huyền Dạ tâm là mọi người đều biết. Kết quả làm nửa ngày hóa ra là cái lớn ô long. Vậy thì để Cổ Tư Thông rất phiền muộn. Hắn cũng là đường đường nửa bước cường giả chí tôn. Mặc dù không có chí tôn như vậy vang dội tên tuổi, nhưng cũng là cổ gia đệ nhất cao thủ. Ở trong thần tộc xem như là nhân vật có máu mặt. Phạm vào như thế cái lớn ô long. Nói thật, Cổ Tư Thông chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Hắn tiền tư hậu tưởng, cảm thấy việc này cũng không thể liền như vậy coi như thôi. Hắn phải tự thân lên môn cho Lý Huyền Dạ chịu nhận lỗi mới được. Cổ gia sai lầm này đã muốn thừa nhận hạ xuống. Dù cho lúc trước Lý Huyền Dạ là thật chặn đánh giết Cổ Đằng. Đó cũng là tuổi trẻ hậu bối ở giữa tranh tài. Hai người này đều là chí tôn thân truyền đệ tử. Thần vương trong lúc đó đều có đại chiến. Huống hồ đệ tử trong lúc đó đây. Vì lẽ đó sự tình một chuyện ra một chuyện. Hắn Cổ Tư Thông chính mình phạm sai lầm, không thể không nhận. Đương nhiên, Cổ Tư Thông tới chỗ này nguyên nhân không chỉ như vậy. Trước đây không lâu, hắn nhận lấy Kim Sa Thụy Thần Vương triệu kiến. Thần Vương ở trong lời nói mơ hồ tiết lộ một cái tin. Tuy rằng hai người đối ngoại tuyên bố Thần Vương cuộc chiến đánh cái hòa nhau. Nhưng trên thực tế, là Kim Sa Thụy hơi thua một bậc. Hơn nữa Kim Sa Thụy đã nhận ra một cái biến hóa. Vậy thì chúng diệu Thần Vương khí tức. Tại một trận chiến kia qua đi, càng thâm thúy hơn cực kỳ bên. Tuy rằng Kim Sa Thụy không có nói thẳng, nhưng Cổ Tư Thông làm nửa bước chí tôn, cũng coi như là cá nhân tinh. Tự nhiên rõ ràng Thần Vương trong lời nói tiết lộ ra ngoài hàm nghĩa. Thần Vương đại chiến về sau, chúng diệu Thần Vương tựa hồ là muốn đột phá. Chúng diệu Thần Vương ở Thần Vương bên trong đã tính toán đỉnh điểm cấp một tồn tại. Nếu như phải tiếp tục đột phá, vậy chỉ có một phương hướng. Thánh Vương. Vạn giới đại lục bây giờ chỉ có 3 vị Thánh Vương cường giả. Nhưng hay là không tốn thời gian dài, sẽ thêm ra một vị Thánh Vương đến. Nếu như chúng diệu Thần Vương thật sự đột phá thành công, đối với vạn giới cách cục đều sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng. Một vị Thánh Vương giá trị quá mức kinh khủng. Ngoại trừ Đế Thích Thiên dạng này cường giả vô địch ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể không để ý. Nếu như chúng diệu Thần Vương thật sự biến thành chúng diệu Thánh Vương, cái kia Lý Huyền Dạ làm hắn đệ tử cuối cùng đây, thân phận đâu chỉ là nước lên thì thuyền lên. Chuyện này quả là muốn tấn thăng đến vạn giới cao cấp nhất, hạch tâm nhất trong vòng A. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Cổ Tư Thông sao dám tiếp tục thất lễ xuống. Suốt đêm liền chuẩn bị xong một phần hậu lễ. Chạy đến Hồng Mông giới cầu kiến Lý Huyền Dạ. Thế nhưng chờ mãi, đầy đủ sau 2 canh giờ, Cổ Tư Thông vẫn không có nhìn thấy Lý Huyền Dạ bóng người. Lúc này Lý Huyền Dạ chính cầm Mộng Huyễn Thần Kiếm ở nữ thần tiểu trấn bên trong bước đây. Đến tại cái gì Cổ Tư Thông? Tính là thứ gì? Thấy đều chẳng muốn gặp. Nào có tiểu thư xinh đẹp tỷ các đại tỷ tỷ nhìn đẹp mắt a. Cầm trong tay Mộng Huyễn Thần Kiếm, Lý Huyền Dạ 4000 điểm mị lực giá trị đột phá phía chân trời. 20 điểm ngoài ngạch độ thiện cảm bổ trợ càng là lợi hại. Phụ cận các nữ thần hầu như đều trong nháy mắt liền đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm đột phá 100 cửa ải lớn, từng cái hàm tình mạch mạch nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ trái ôm phải ấp, thật không vui. Thế nhưng rất nhanh, các nữ thần càng chen càng nhiều. Tuy rằng toàn bộ đều là quốc sắc thiên hương nữ thần nhìn xác thực rất là đẹp mắt. Nhưng số lượng này không khỏi cũng quá là nhiều một điểm đi. Này rời ạ, muốn xuất sự tình đi. Quả nhiên xuất thế. Chen không ra đây các nữ thần. Lập tức đốt lên tính khí hung bạo. Trực tiếp mở ra đàn bà ngang ngược hình thức. Đánh nhau. Tại chỗ liền diễn ra vừa ra nữ tử tự do vật lộn đại loạn đấu. Tình cảnh đó tướng làm nóng nảy. Sợ đến Lý Huyền Dạ đều chạy trối chết. Như một làn khói công phu. Lý Huyền Dạ đi tới niết bàn nữ thần trong nhà. Muốn nói nữ thần bên trong. Đối xử tốt với hắn cảm giác độ thấp nhất. Cái kia thuộc về niết bàn không có chạy. Lý Huyền Dạ đến nay không biết nói hướng dẫn niết bàn bao nhiêu lần. Nàng đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm trước sau duy trì ở 50 điểm. Một điểm không nhiều, tình cờ còn có thể ngã xuống một ít. Không biết nói niết bàn gặp sẽ không nhận mộng huyễn thần kiếm ảnh hưởng. Nếu như có thể đem nàng độ thiện cảm trồng đến 70 điểm. Hiệu quả hẳn là rõ ràng nhất đi. Niết bàn nữ thần, ta đến rồi. Lý Huyền Dạ thùng thùng gõ gõ cửa. Sau đó trực tiếp nhảy cửa sổ đi tới lầu 2. Tìm được chính đang một mình đờ ra niết bàn. Vừa nhìn độ thiện cảm. Quả nhiên trên đã tăng tới 70. Nhưng tại sao nữ thần đều không để ý ta đây? Lý Huyền Dạ đi lên phía trước. Mặt dày mày dạn hướng về niết bàn bên người một tòa. Chậm rãi quyến rũ ở trên bả vai của nàng. Lại chậm rãi nâng lên niết bàn cầm. Chính diện nhìn chăm chú hai con mắt của nàng. Hành động như vậy có hàm nghĩa gì à? Niết bàn âm thanh vẫn là như vậy, không nóng không vội. Không lạnh không nóng. Mặc dù độ thiện cảm dâng lên. Tựa hồ vẫn không có cái gì tác dụng quá lớn. Lý Huyền Dạ giờ mới hiểu được. Niết bàn trời sinh chính là loại tính cách này. Không có cứu. Đương nhiên là có ý nghĩa. Ý nghĩa chính là ta muốn hung hăng đem ngươi khinh bạc một phen. Lý Huyền Dạ phát ra chính mình lang tính tuyên ngôn. Sau đó bị niết bàn một trưởng oanh đến tư nhân không gian biên giới. Nửa thân thể đều va vào trong hỗn độn. Một cái lão huyết dâng trào ra. Lý Huyền Dạ hãnh nhiên rời đi tư nhân không gian. Vừa được mộng huyễn thần kiếm. Tâm thái bắt đầu bành trướng Lý Huyền Dạ. Này mất một lúc qua đi. Liền triệt để bình tĩnh lại. Toàn bộ nội tâm của người đều là cực kỳ an thả an lành. Vậy ai? Người gọi Cổ Tư Thông đúng không? Ra tay rất hào phóng a. Hoa 600 ức thần kim cho thuê chí tôn thần khí 3 ngày. Liền vì đối phó ta. Hiện tại lại tìm đến ta làm cái gì? Đòi tiền à? Cái kia 600 ức nhưng là Thiên Khắc Đế cho. Người muốn, cũng phải đi tìm Thiên Khắc Đế muốn a. Đột nhiên nghe được Lý Huyền Dạ âm thanh truyền đến. Cổ Tư Thông vẻ mặt đại hỉ. Vội vã một mặt nịnh nọt nụ cười tiến lên nghênh tiếp. Lý Thiếu, hiểu lầm, đây đều là nhất chuyện hiểu lầm a. Ta tới nơi này là chuyên vì là Lý Thiếu bồi lễ nói xin lỗi. Nói, Cổ Tư Thông liền dặn dò bọn hạ nhân đem lễ vật nhất tới. Đồ vật không ít, hơn nữa đều là chân bảo giá trị liên thành. Lý Huyền Dạ tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy không ít cực phẩm thần dược. Phần này hậu lễ giá trị gộp lại, phỏng chừng có thể siêu hơn 10 tỷ thần kim. 600 ức tặng không cho Lý Huyền Dạ không nói. Hiện tại lại đưa tới giá trị 10 tỷ hậu lễ. Không thể không nói, Cổ Tư Thông này người vẫn là tướng làm không đơn giản. Không chỉ là có được giãn được, thân là một tên nửa bước cường giả trí tôn. Có thể làm được mức độ này, đã có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Huyền Dạ cũng không biết nói chúng Diệu Thần Vương có thể sẽ đột phá cảnh giới Thánh Vương tin. Tức, nhưng là từ Cổ Tư Thông thái độ, liền có thể nhìn ra được đến. Hắn khẳng định là không có loại này quyết đoán. Hẳn là nhận lấy Kim Sa Thụy chỉ thị đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.